Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 104. Vấn đề cùng phương pháp. Skull cẩn thận đem đội bóng hai cái này trận đấu mùa giải đội hình cùng đấu pháp tiến hành so sánh. Kim Tiger gật gật đầu. Bon, ngươi phân tích đều đúng, nhưng là ngươi quên rồi một sự kiện. Chúng ta đuổi theo cái trận đấu mùa giải so sánh, có một chút xảy ra rồi thay đổi cực lớn. Há, cái gì cải biến? Skull nghĩ nửa ngày, cũng không có phát hiện mình bỏ sót cái gì. Kim Tiger chỉ hắn. Bon, trước trận đấu mùa giải thủ phát đội hình bên trong có ngươi, nhưng là trận đấu mùa giải sau khi kết thúc ngươi đã xuất ngũ. Cái này trận đấu mùa giải trên trận không có ngươi. Đây mới là lớn nhất biến hóa. Đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Sconzer mới hiểu được Kim Tiger ý tứ. Hắn khoát tay áo. Chỉ là ta một cái người mà thôi, không ảnh hưởng đại cục. Kim Tiger lắc lắc đầu, nghiêm túc đối với hắn nói. Bon, ngươi nói sai rồi. Ngươi rời khỏi đơn vị, đối với đội bóng ảnh hưởng phi thường lớn. Ba người đi vào huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Kim Tiger đối Skull cùng Phelan nói rằng, trận đấu mùa giải sơ thời điểm, đội bóng đánh vô cùng thuận, cho nên ta nhất thời không để ý đến tình huống này. Thế nhưng là gần nhất mấy trận thi đấu thời điểm, ta liền phát hiện rồi vấn đề. Vôn ngươi giải nghệ về sau, ta một mực để Giggs cùng Carrick thay thế ngươi vị trí. Nhưng là hai người bọn họ người kỹ thuật đặc điểm cùng ngươi cũng khác nhau. Carrick sau trận điều hành cùng tổ chức rất xuất sắc, tuyệt đối là cấp thế giới giữa trận. Giggs truyền bóng cùng phối hợp tác chiến rất tuyệt, luôn luôn có thể tìm tới cấm khu bên trong cầu thủ, kiến tạo rất nhiều. Nhưng là ngươi cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Ngươi ưu thế lớn nhất ở chỗ trước cắm cùng phân bóng. Trước trận đấu mùa giải ngươi ở đây trên thời điểm, luôn luôn có thể phía trước trận tức thời trước cắm, hấp dẫn đối phương phòng thủ, sau đó phân bóng cho biên phong hoặc tiền vệ, đảo loạn đối thủ phòng tuyến. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất một điểm, ngươi có một cước phi thường lợi hại sút xa công phu, cũng là chí thắng pháp bảo. Ngươi tại cấm khu trước cầm banh thời điểm, nếu như đối phương hậu vệ không lên đoạt, như vậy ngươi sút xa sẽ uy hiếp khung thành. Nhưng là nếu như hậu vệ trên đoạt, ngươi lại có thể đúng lúc đó đem bóng phân đi ra. Mặc dù Giggs cùng Carrick đều rất không tệ, nhưng là đơn thuần tại cấm khu trước uy hiếp, ngươi muốn lớn hơn một chút. Skull gật gật đầu. Nếu như Giggs cùng Carrick có thể trẻ mấy tuổi, bọn họ nhất định có thể so sánh ta làm tốt. Kim Tiger lúc này móc ra bản bút ký, kỹ càng mà đem chính mình ngày hôm qua ý nghĩ theo hai người giải thích. Chúng ta gần nhất 4 trận tranh tài, 3-1, bình, trạng thái rất kém cỏi. Nhưng là cái này 4 cái đối thủ thực lực đều không mạnh. Lấy chúng ta đội bóng trình độ, coi như hiện tại không đạt được 100% thực lực, dù cho cầm ra 70% đến, cũng sẽ không là hiện tại kết quả này. Ta phân tích một chút, cái này 4 cái đối thủ tất cả đều là đội yếu. Bọn họ tất cả đều khai thác là phòng thủ phản công chiến thuật. Đúng, Real Sociedad thậm chí chỉ có phòng thủ không có phản kích. Dạng này xem xét, vấn đề liền đi ra rồi. Cái này 4 trận tranh tài hỏng bét thành tích nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta đội bóng tại đối mặt xe buýt chiến thuật lúc không có tìm được biện pháp tốt hơn. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Philip bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Mà Skull thì gật gật đầu. Vấn đề này ta cũng có cân nhắc. Chúng ta đúng là đối mặt địch nhân hàng phòng ngự dày đặc thời điểm, có chút tiến công không còn chút sức lực nào. Kim Tiger nhìn một chút Philip cùng Skull, trong lòng thầm nghĩ, tại an bài đội bóng huấn luyện, xử lý đội bóng sự vụ trên, Phi Lần tuyệt đối là một tay hảo thủ. nhưng là luận so sánh thi đấu chiến thuật lý giải, Scone không kém hơn chính mình. Kim Tiger tiếp tục nói, liên quan tới phá hàng phòng ngự dày đặc, là hiện tại FIFA đàn 10 phần nóng cửa chủ đề. Nhất là Mourinho tại Inter Milan sử dụng xe buýt chiến thuật thắng được 5 quan vương về sau. Phá hàng phòng ngự dày đặc càng là mạnh tới đâu đội nhu cầu cấp bách đối mặt vấn đề. Tại cường, đội đánh đội yếu thời điểm, đội yếu thường thường sẽ sử dụng xe buýt chiến thuật. Ổn một trận thế hòa không phân thắng bại, mà cho dù là cường đội ở giữa quyết đấu, dẫn trước một phương cũng sẽ sử dụng xe buýt chiến thuật vững chắc phòng thủ. Thờ phụng một, không chủ nghĩa thực dụng, mà bây giờ FIFA đàn phá hàng phòng ngự dày đặc hữu hiệu nhất phương pháp. Cũng không ngoài hồ ba loại, đường biên truyền trong, sút xa cùng free kick. Nói đến đây, Kim Tiger chỉ bản bút ký trên đội bóng đội hình. Thứ nhất, đường biên truyền trong. Hiện tại chúng ta đã làm được rất khá. Chúng ta đường biên cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc, mà là đã sáng tạo ra rất nhiều truyền trong bóng cơ hội. Thế nhưng là cái này ba trận tranh tài, đội bóng thế mà không có bất luận cái gì bên trong cấm khu đánh đầu hoặc là đoạt điểm cơ hội. Không có đoạt điểm cơ hội là bởi vì đối phương phòng thủ hậu phương phòng thủ chặt chẽ, mà không có cái gì đánh đầu cơ hội. Hoàn toàn là bởi vì chúng ta đội bóng không có điểm tựa hình trung phong. Van Persie trước cửa khứu giác linh mẫn, sút gôn độ chính xác cao, Rooney lịp trùng kích mạnh, có sức tưởng tượng, nhưng là bọn họ đều không phải là truyền thống cao lớn trung phong. Nếu như chúng ta đội bóng bên trong có thể có một tên điểm tựa hình trung phong, bất luận đánh đầu công cửa vẫn là cho đồng bạn làm bóng, đều có thể tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc bắt đầu đến rất tốt hiệu quả. Thứ hai, sút xa, nói thật, hiện tại đội bóng bên trong cũng tìm không được nữa một tên giống Paul người xa như vậy bắn cao. Thủ, mà hai tên tiền vệ mặc dù sút gôn năng lực rất mạnh, nhưng là bọn họ tại cấm khu bên trong rất khó chiếm được cơ hội. Cho nên tại dựa vào sút xa phá hàng phòng ngự dày đặc cách làm trên, chúng ta có một vài vấn đề. Thứ ba, free kick. Cái này 4 trận tranh tài chúng ta lấy được free kick cơ hội không ít, nhưng là đều khoảng cách khung thành khá xa. Chuyền bóng thời điểm cấm khu bên trong thiếu khuyết điểm tựa, cho nên không có sáng tạo ra cơ hội gì. Nói đến đây, Kim Tiger đem bản bút ký hướng về sau lật ra một tờ. Nhằm vào loại tình huống này, ta chuẩn bị làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh. Ta suy nghĩ một chút. Hiện tại đội bóng bên trong có thể đưa đến theo Paul tương tự tác dụng cầu thủ. Chỉ có Rooney, ta chuẩn bị đem Rooney vị trí vừa làm triệt thoái phía sau, để hắn gánh chịu trước trận phân bóng công việc. Hơn nữa Rooney còn có một cước không tệ sút xa. Hắn một khi kéo ra khỏi cấm khu, liền sẽ có không ít sút xa không gian cùng kế hoạch. Tiếp theo, tăng cường cầu thủ tại cấm khu trước cùng bên trong cấm khu trước cắm cùng với đột phá. Đường biên Mahrez cùng Maso tuyệt đối có năng lực như thế. Bọn họ tại đường biên truyền trong thời điểm rất khó tạo thành uy hiếp. Nhưng là một khi bọn họ tại cấm khu phụ cận hoạt động, như vậy đối với địch nhân uy hiếp càng lớn hơn rồi. Hơn nữa tại cấm khu trước cực kỳ dễ dàng tạo thành phạm quy. Đến lúc đó chúng ta cũng liền có rồi càng nhiều khoảng cách gần free kick cơ hội. Nghe xong rồi, Kim Tiger, Phi Lần đơn giản bội phục chi cực. Hắn liên tục vỗ tay, thậm chí dẫn tới trên trận huấn luyện các cầu thủ đều nhìn trộm hướng huấn luyện viên chỗ nhìn bên này, quan sát bên này xảy ra chuyện gì tình huống, mà Scope cũng là tán thưởng không thôi. Đội trưởng, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, căn cứ chúng ta đội bóng tình huống thực tế, muốn ra như thế kín đáo ứng đối biện pháp, thật là khiến người bội phục. Đội bóng tiếp xuống tranh tài nhất định có thể quét qua xu hướng suy tàn, trở lại quỹ đạo.